vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460. Chương 460: Giáo đường chi biến. Chén thánh chi chiến cũng không phải là loại kia thiên nhiên hình thành kỳ tích, mà là người làm. Nghe nói là tại 18 cuối thế kỷ thời điểm, một đoàn Tây Dương ma pháp sư bước vào mảnh đất này. Bọn hắn phát hiện thành phố Fuyuki dưới mặt đất linh mạch chi khổng lồ, cho rằng đây là thế gian độc nhất vô nhị linh địa. Thế là lưu lại, chế tạo chén thánh, tiểu chén thánh, đại chén thánh, Cup of Heaven, ba loại chén thánh hợp thành toàn bộ chén thánh chi chiến hệ thống. Tiểu chén thánh chính là vạn năng cầu nguyện máy, mà đại chén thánh thì là tụ tập tại thành phố Fuyuki dưới mặt đất cực lớn linh mạch ma pháp trận. Về phần Cup of Heaven, kia là thứ ba ma pháp cụ hiện, vì thủ hộ cái này khổng lồ hệ thống, đám kia Tây Dương ma pháp sư chia làm tam đại gia tộc trấn thủ nơi đây, đồng thời cộng đồng duy trì này hệ thống. Tosaka gia tộc khống chế linh mạch, cung cấp ma lực chuyển vận cùng tụ tập. Mato gia tộc chế tác lệnh chú hệ thống, vì khống chế nào được triệu hoán mà đến anh linh. Cuối cùng chính là Aiben gia tộc, các nàng cung cấp tiểu chén thánh vật chứa. Tam đại gia tộc một mực duy trì lấy chén thánh hệ thống, thẳng đến thánh đường giáo hội can thiệp xuất hiện. Thánh đường giáo hội là một cái dày đặc toàn thế giới cực lớn giáo hội tổ chức. Mặc kệ là địa bàn vẫn là nhân thủ đều là kinh người. Tại thánh đường giáo hội áp bách dưới, Fuyuki tam tộc cuối cùng không thể không thỏa hiệp. Tại thành phố Fuyuki thiết lập giáo đường, sau đó để bên trong thần phụ trở thành người giám sát, giám sát toàn bộ chén thánh chi chiến. Ngay tại chỗ dưới linh mạch hội tụ mà nói, giáo đường linh mạch thậm chí có thể địch nổi chùa Ryuto phía dưới tổng linh mạch điểm. Không cần phải nói, giáo đường là một nơi tốt, nhưng là, từ ban đầu thánh đường giáo hội tham dự vào đằng sau, giáo đường khu vực liền bị thiết trí vì anh linh cấm địa. Bởi vì nơi này sẽ là cất giữ chén thánh địa phương, cho nên tại thắng bại chưa kết thúc trước đó, không được có anh linh đặt chân. Thế nhưng là, trải qua Medusa điều tra, lại biểu hiện Lancer thường xuyên ra vào giáo đường. Đây là trái với quy tắc, Lancer có thể tự do ra vào giáo đường. À, xem ra hắn Master chính là trong giáo đường một vị nào đó. Thân là người giám sát, nhưng lại trở thành Master. Quá gian lận, nếu như Master của Lancer thật sự là trong giáo đường người, vậy cái này ngầm thao tác cũng quá đáng rồi. Chén thánh liền bày ở bên người, tùy tiệm muốn dùng đều được, đơn giản không nói đạo lý. Medusa, người quan sát qua giáo hội bên trong có gì có thể nghi người sao? Không có, mặc dù toàn bộ giáo đường không nhỏ, nhưng là ta quan sát toàn bộ trong giáo đường cũng chỉ có một người. Hắn chính là lần này chén thánh chi chiến người giám sát. Kotomin Kirei, Kotomin Kirei, đúng vậy, một cái xem ra người hiền lành thần phụ, người hiền lành, thường thường mặt ngoài người chỗ vô hại người, nội tâm đều ẩn giấu đi dã thú. Medusa, tiếp tục đi điều tra, trọng điểm quan sát giáo đường, nếu như phát hiện Lancer, ta đồng ý ngươi xuất thủ, nếu như gặp phải Kotomin Kirei, người cũng có thể đem hắn nắm về. Vâng, ta hiểu được. Ngoặc kép chấm chấm. Thời gian lại qua một ngày, không trung nguyên bản liên miên mưa nhỏ đã đình chỉ, khó được tạnh. Hôm nay Medea vẫn không có tại chùa Ryuto, tựa hồ lại có cái gì nhận không ra người hành động. Tại giữa trưa, Kuzuki Sawichiro tìm được Sora. Sora, người biết Medea gần nhất đều đang làm cái gì sao? Kuzuki vừa lên đến liền trực tiếp hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi là nàng Master, ngươi cũng không biết ta làm sao biết? Sora cười cười, trong lòng xác định Medea quả nhiên là đang gạt Kuzuki hành động. Ta cũng không rõ ràng hành động của nàng, Medea cũng chỉ là để cho ta ở tại trong chùa. Nói nơi này là an toàn nhất. Kuzuki vẫn như cũ mặt, không thay đổi nói ra. Tự nhiên, toàn bộ chùa Ryuto đều có kết giới thủ hộ. Duy nhất cửa ra vào cửa chính còn có Kojiro trấn giữ. Coi như Kojiro không chặn được đến, cũng còn có chúng ta. Có thể nói toàn bộ thành phố Fuyuki đã không có so nơi này an toàn hơn địa phương. Sora gật đầu nói, nhưng là, Sora sau khi nói xong Kuzuki Sawichiro liền nhíu mày. Kojiro, là ai? Bị Kuzuki Sawichiro hỏi lên như vậy, Sora cũng sửng sốt một chút. Chính là thủ hộ tại sơn môn cửa ra vào tên kia anh Linh A. Ngươi không biết? Sora nghi ngờ hỏi. Không, ta cũng không hiểu biết. Kuzuki Sawichiro trả lời. Lần này Sora cũng nhíu mày. Hắn thực sự không nghĩ tới chuyện trọng yếu như vậy Medea vậy mà không có cáo chi Kuzuki. Kojiro là Medea triệu hoán đi ra bảo hộ chùa Ryuto. Bảo vệ ngươi anh Linh. Hắn lấy sơn môn làm môi giới được triệu hoán mà đến. Cho nên rời khỏi không được sơn môn. Sora vẫn là hơi giải thích một chút. Thì ra là thế. Kuzuki Sawichiro nhẹ gật đầu. Sau đó liền lâm vào trong trầm mặc. Sora trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mà đúng lúc này, Master, ta vừa vặn nhìn thấy Caster tiến vào giáo đường. Phụ trách giám thị giáo đường Medusa truyền đến tin tức. Cáo chi Sora, Medea tiến vào giáo đường. Nàng đến đó làm cái gì? Tốt, ta đã biết. Về tay không trả lời một câu sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Kuzuki Sawichiro. Vừa vặn Rider cho ta biết. Medea đi trên trấn giáo đường. Nơi đó hẳn là anh Linh cấm chỉ tiến vào cấm địa. Không biết Medea đến đó là muốn làm gì? Giáo đường. Ân, ta đã biết. Kuzuki Sawichiro nghe được Medea tin tức sau nhẹ gật đầu. Sau đó xoay người rời khỏi. Nhìn động tĩnh là dự định đi tìm Medea. Mà khi nhìn đến Kuzuki sau khi đi xa. Chạy không tải thân trở về phòng. Nhìn Isdet liếc mắt. Sau đó, Isdet, đi. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Kuzuki Sawichiro rời khỏi chùa Ryuto liền trực tiếp tiến về giáo đường. Hắn cũng không có phát giác. Sau lưng cách đó không xa còn có hai người theo dõi. Mặc dù Kuzuki Sawichiro thực lực rất mạnh, nhưng như trước vẫn là nhân loại tiêu chuẩn. Sora cùng Isdet muốn ẩn tàng. Kuzuki Sawichiro là không phát hiện được. Không đến thời gian nửa tiếng. Kuzuki đi vào giáo đường cửa ra vào, nhìn xem môn hộ mở rộng giáo đường ngừng một chút, sau đó nhanh chân đi tiến vào. Chờ Kuzuki Sawichiro đi vào giáo đường, Sora cùng Isdet thân ảnh cũng ở ngoài cửa xuất hiện, sau đó Medusa cũng tại một mảnh điểm sáng bên trong đi vào không bên người. Vừa vặn Caster tập kích giáo đường, giết chết thần phụ Kotomin Kirei. Hiện tại đã chiếm cứ toàn bộ giáo đường. Medusa báo cáo, Kotomin Kirei chết rồi. Cái kia Lancer đâu? Xuất hiện sao? Không có, từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kỳ quái triển khai, thân là chén thánh chi chiến người giám sát vậy mà chết rồi. Ta có một loại cảm giác, sự tình không có đơn giản như vậy. Hiện tại có hai loại kết luận, một loại chính là chúng ta đoán sai, Kotomin Kirei không phải Master của Lancer. Một loại khác, chính là Kotomin Kirei còn chưa chết, mặc kệ là đâu một loại, đều để lòng người phiền. Hả, có người tới, Sora vẫn còn đang suy tư, đột nhiên phát giác được có người tới gần. Trong nháy mắt Sora liền mở ra không gian chi lực đem ba người bao khỏa. Ẩn vào cái khác không gian bên trong. Tại loại này khe hở không gian bên trong. Không năng đủ, nhìn, đi ra bên ngoài tình huống. Vài giây đồng hồ về sau. Đỏ A liền cùng Tosaka Jin đi tới giáo đường cửa ra vào. Ngừng chân một cái chớp mắt sau đi vào. Mà không có quá 20 giây.